Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3990, quét sạch triều đình. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Tiêu Đế nhìn xem trong tay tấu chương bên trên lít nha lít nhít vạn danh thư cùng đại thần trong triều danh tự, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, khổ hạnh tăng hủy ta thần võ quốc Giang Sơn truyền thừa. Thế mà còn có nhiều như vậy đại thần chịu mê hoặc. Có nhiều như vậy gia tộc chấp mê bất ngộ. Cũng được, cũng nên thu thập bọn họ rồi. Trác Liên ở đâu? Tiêu Đế hô, thần tại. Trác Liên tiến lên một bước, quỳ tại trong điện. Tiêu Đế cầm trong tay tấu chương ném tới Trác Liên trước mặt. Người tự mình dẫn thần võ kiếm thần doanh. Đem cái này tấu chương bên trên tất cả đại thần trong triều. Chỉ cần là ký qua tên. Vô luận phẩm giai cao thấp. Vô luận tước vị vương hầu. Một sợi sử tử, tấu chương bên trên tất cả ký qua tên gia tộc, hết thảy tru sát, nghiêm trị không tha. Trác Liên nhặt lên tấu chương, trịnh trọng nói, thần lĩnh chỉ, nghe thấy lời nói của Tiêu Đế. Lập tức cả sảnh đường văn thần có một nửa dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thậm chí còn có chút người trực tiếp dọa đến ngất đi. Bệ hạ bớt giận a, thần oan uổng a, thần đều là một lòng vì thần võ quốc suy nghĩ a, bệ hạ. Bệ hạ, khai ân a, chấm ngoặc kép, một đám văn thần lập tức khóc tang lên nổi. Thanh lệ câu hạ cầu xin tha thứ lấy. Bệ hạ, đây đều là Dương Trình đại nhân buộc chúng ta thiếu. Cái này không phải bản ý của chúng ta a. Là Dương Trình đại nhân nói đánh với Trung ương Thánh quốc một trận. Chúng ta thua không nghi ngờ. Vì chúng ta riêng phần mình tiền đồ. Cho nên mới yêu cầu chúng ta cực lực khuyên can bệ hạ giảng hòa. Đây không phải chúng thần bản ý. À, quần thần cầu xin tha thứ. Dương Trình thất hồn lạc phách quỳ tại trong điện. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Đế. Hoảng sợ mà hỏi. Tiêu Đế bệ hạ. Ngài muốn giết ta. Ta vì bệ hạ lập xuống qua công lao hãn mã. Phượng ca vực nếu không phải có ta. Thần võ quốc há có thể dễ dàng như vậy chinh phục. Bệ hạ hôm nay muốn giết công thần sao? Dương Trình khàn giọng kiệt lực đối Tiêu Đế quát. Lâm Bạch khẽ cười nói. Công thần, tốt, ta cho ngươi một cái công thần thể diện kiểu chết. Ngươi bây giờ liền có thể lập tức tự vẫn rồi. Ta lưu ngươi toàn thây. Dương Trình trừng mắt về phía Lâm Bạch. Ngay sau đó lại nói với Tiêu Đế. Bệ hạ, hôm nay thần đã sắp chết. Có một câu không thể không nói tại bệ hạ nghe. Kiếm vương gia trong quân đội công cao đóng chủ. Toàn bộ thần võ quốc quân đoàn đều chỉ tôn kiếm vương gia cùng sở vương gia mệnh lệnh. Cử động lần này, sớm muộn cũng sẽ vì bệ hạ ủ thành đại họa a, bệ hạ. Dương Trình trùng điệp đem đầu dập đầu trên đất, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng hắn vẫn còn chưa chết, ngược lại còn tại biểu hiện lòng trung thành của mình. Hy vọng Tiêu Đế có thể nhìn ra lòng trung thành của hắn. Lưu hắn một mạng, sở Giang Lưu tiến lên một bước. Sắp chết đến nơi, thế mà còn tại liên quan vu cáo kiếm vương gia. Dương Trình đại nhân, ngài thật đúng là có được một bức tốt mồm miệng a. Dương Trình đỏ lên mặt quát. Ta nói chính là sự thật. Sở vương gia, chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại thần võ quốc trong quân, chẳng lẽ không phải lấy kiếm vương gia vi tôn sao? Chẳng lẽ không phải chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Tiêu Đế trầm mặc ngồi tại trên long ỷ. Nhìn xem Dương Trình cực lực biểu hiện trung thành bộ dáng. Lắc đầu nói ra, Dương Trình, kiếm vương gia đã cho ngươi một cái rất thể diện kiểu chết. Ngươi vì sao còn không biết chân quý đâu? Vì sao còn tại liên quan vu cáo kiếm vương gia đâu? Ngươi nói trong quân đều lấy kiếm vương gia vi tôn. Đó là ngươi không biết kiếm vương gia đã từng vì thần võ quốc rơi vãi qua bao nhiêu máu tươi. Quân đoàn kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn chỉ biết tôn kính cường giả, mà đã từng kiếm vương gia vì thần võ quốc vẩy qua máu tươi. Đủ để gánh chịu nổi tôn kính của bọn họ. Sở vương gia cùng kiếm vương gia, chính là thần võ quốc trụ cột. Nếu không có bọn hắn, ta cũng chống đỡ không nổi cái này lớn như vậy thần võ quốc. Tại kiếm vương gia không tại hoàng thành, sở vương gia lãnh binh xuất chinh thời điểm. Ta tại trên triều đình cũng tín nhiệm như vậy các ngươi. Tín nhiệm quốc sư, bởi vì hắn cuối cùng là sẽ ở thời khắc mấu chốt cho ta một chút đúng gián ngôn. Dương Trình, ta cũng từng tín nhiệm qua ngươi. Cho tới hôm nay kiếm vương gia muốn giết ngươi, ta cũng vẫn như cũ tín nhiệm ngươi. Nhưng cũng tiếc, ngươi cô phụ tín nhiệm của ta. Dương Trình trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Đế. Tiêu Đế ngay sau đó còn nói thêm. Dương Trình, năm đó thần võ quốc quân đoàn thu phục Phượng Ca vực thời điểm. Là ngươi đi bái kiến Sở Vương gia. Là Sở Vương gia đưa ngươi đề cử đến trước mặt của ta. Nhưng ta gặp được ngươi. Nói như vậy, Sở Vương gia còn tính là ngươi bá nhạc, cho hắn trải thành một đầu quyền quý chi lộ. Về sau thu phục Phượng Ca vực, ngươi lao khổ công cao. Ta bái ngươi vì ngự sử thượng đại phu. Có thể trải qua mấy năm, ta cũng không có trông thấy ngươi thân là ngự sử thượng đại phu việc. Ngược lại ngươi ỷ vào chính mình quyền cao chức trọng, không ngừng tại triều chính trong ngoài nạp kết đảng vũ, cấu kết quần thần, triều chính trong ngoài. Thuận ngươi kẻ thuận hưng, nghịch ngươi kẻ nghịch vong. Sở Vương gia đối với có ơn chi ngộ, ngươi lại lấy oán trả ơn. Trải qua mấy năm, ngươi có thể nhớ kỹ ngươi có 15 lần thượng tấu vạch tội Sở Vương gia. Đồng thời không phải là bởi vì Sở Vương gia làm sai, mà là bởi vì Sở Vương gia ngăn trở con đường của ngươi. Ngươi đem hắn xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Muốn giết chi cho thống khoái. Ngươi 15 lần thượng tấu vạch tội Sở Vương, trong đó có 9 lần yêu cầu ta tước đoạt Sở Vương binh quyền, có 3 lần muốn ta xử tử Sở Vương, còn có 3 lần ngươi muốn đem Sở Vương đánh xuống thiên lao. Hôm nay trên triều đình, ngươi lại không có chứng cứ rõ ràng liền vu cáo Sở Vương ra cùng kiếm vương ra. Xem thường triều đình, vô pháp vô thiên, không tuân theo cao thấp, đường đường thần võ quốc siêu phẩm vương hầu. Chính là ngươi tùy ý nói vạch tội liền vạch tội sao? Ngươi không khỏi cũng quá mức làm càn đi. Cấu kết vây cánh, xem thường triều đình, vu cáo siêu phẩm vương hầu. Cấu kết khổ hạnh tăng hủy ta giang sơn. Trở lên chịu tội, từng cái đáng chém. Dương Trình thanh lệ câu hạ hô. Bệ hạ, mặc dù thần có ngàn sai vạn sai, nhưng thần đều là một lòng vì thần võ quốc suy nghĩ a. Tiêu Đế mặt không thay đổi nói. Vậy thì mời ái khanh an tâm đi đi. Bản đế sẽ không liên lụy. Gia tộc của ngươi sẽ bình yên vô sự. Ái khanh sau khi chết, bản đế sẽ sai người đưa ngươi phong quang đại táng. Dương Trình cực lực hô. Bệ hạ, Tiêu Đế âm thanh lạnh lùng nói. Đem ra chém rồi. Trác Liên khoát tay. San sát tại hai bên thần võ kiếm thần doanh tướng sĩ lập tức đi ra. Kéo lấy Dương Trình đi ra kim điện. Dương Trình thấy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không có lòng phản kháng, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu là mình trên triều đình chính mình phản kháng, cái kia đoán chừng liền liền gia tộc của hắn đều phải cùng nhau bị tru diệt. Dương Trình vô lực nhắm đôi mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hồi tưởng lại mấy năm này quá khứ, từ vừa mới bắt đầu Phượng Ca vực tiểu gia tộc một cái con thứ, bị tất cả mọi người xem thường, cuối cùng đầu nhập vào thần võ quốc, mang theo gia tộc quật khởi cùng Phượng Ca vực, về sau hắn trở nên càng ngày càng hưởng thụ quyền lực, tham luyến quyền quý, đến mức tại trên triều đình, phàm là nghe thấy bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn ngôn ngữ, hắn liền sẽ lập tức triển khai phản kích, không từ thủ đoạn đem đối thủ đánh bại. Trác Liên ôm quyền nói ra, bệ hạ, cái này trên triều đình còn có không ít đại thần tại tấu chương bên trên ký qua tên. Không biết thần hiện tại phải chăng có thể xử trí bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Đế gật đầu, bắt đầu đi, tuân chỉ. Trác Liên gật đầu, mở ra tấu chương, bắt đầu thì thầm, ngự sử viện đại phu Ninh Ân. Chấm ngoặc kép, từng cái danh tự đọc lên. Thần võ kiếm thần doanh tướng sĩ đem hắn lôi ra kim điện chém đầu. Trong một chớp mắt, trên kim điện, văn thần bên trong, lập tức liền thiếu đi mấy trăm người. Trống một nửa vị trí. Hết chương.